Vừa gặp đã yêu 2, chương 53, góc truyện audio.com, editor, Minh Châu Beta, An Hiên. Vài ngày trước Tô Cẩm đến công ty sắp xếp các công việc, đã là ông chủ còn là một diễn viên, Tô Nam Thần vô cùng bận rộn, phải vừa chăm sóc người khác vừa chăm sóc bản thân, không thể để xảy ra chút sai lầm nào. Bên phía Trần Hy cũng không tốt hơn bao nhiêu, lần này cô được đề cử khá nhiều hạng mục trong buổi lễ trao giải, Đỗ Hân đã đưa cho cô một bài viết cảm ơn thật dài, muốn cô học thuộc theo như lời của Đỗ Hân thì có chuẩn bị trước sẽ tránh được tai họa, ngộ nhỡ giám khảo bị mù nên đoạt được giải cũng không chừng. Trần Hy rất bất đắc dĩ, bèn đau khổ học thuộc lòng. Lúc gần tối, Đỗ Hân đưa mấy bộ trang phục dạ hội bảo cô thử hết, nếu không được thì còn có thời gian để đi đổi, cô vừa phải học thuộc lòng còn phải thử quần áo, thật sự là hành hạ thắt lưng già cỗi này mà. Mỗi chiếc váy Đỗ Hân đưa tới đều rất đặc sắc, mà phần lớn đặc sắc ở đây chính là một chữ, lộ. Như thế nào là lộ một cách đẹp đẽ, như thế nào là lộ một cách quyến rũ. Lúc Trần Hy thay một chiếc váy đen bó sát người, cô thật sự sụp đổ. Phía trên váy hở tới tận ngực, không cẩn thận còn bị tụt xuống nữa, bên dưới lại cực kỳ ngắn, Trần Hy đi một bước, nếu có cầu thang ở đây thì chuyện lộ hàng sẽ xảy ra trong tích tắc. Mặt cô đen xì chuẩn bị thuận tay cởi ra, nhưng mà thật không khéo, ngay lúc đó cánh cửa đang khép hờ bị đẩy ra, nam thần nào đó mệt mỏi đứng ở cửa, nét mặt ngạc nhiên nhìn Trần Hy chuẩn bị cởi váy. Em biểu diễn thời trang sao? Anh hỏi một câu, Trần Hy vội vàng đứng thẳng lên, ho một tiếng rồi trả lời. Không phải, đây là quần áo cho buổi lễ trao giải, Đỗ Hân bảo em thử xem. Sau khi nói xong, cô cảm thấy hơi xấu hổ nên vội vàng lên tiếng. Anh cảm thấy thế nào? Tô Cẩm chậm rãi đi qua, nghiêm túc đánh giá một chút, sau đó nhìn vào mắt cô rồi hỏi. Em muốn nghe anh nói thật sao? Trần Hy gật đầu, Tô Cẩm ném áo khoác của mình lên sofa, chậm rãi cởi áo sơ mi, Trần Hy nuốt từng ngụm nước bọt. Anh tới gần rồi ôm lấy eo cô, mũi chân của Trần Hy bị nhấc lên, bối rối dựa vào ngực anh. Biết mặc như vậy sẽ xảy ra chuyện gì không? Trần Hy lắc đầu, Tô Cẩm cong môi, để anh nói cho em biết. Ừ thì Tô Cẩm là một người cẩn thận, anh dùng một khóa học toàn diện để giải thích cho Trần Hy biết mặc như vậy sẽ xảy ra chuyện gì. Tiện thể còn trực tiếp giải thích quá trình cẩn thận này làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Lần này, nam thần nào đó không thể dừng lại được, lúc chiếc váy trên người Trần Hy bị ném xuống đất cô đã không còn khả năng suy nghĩ nữa. Khi tay của Tô Cẩm lướt qua mỗi một tấc da thịt trên người cô, ngay cả bản thân là ai Trần Hy cũng không biết, mà sau cùng, khi cảm giác đau đớn như bị xé rách truyền đến, Trần Hy chỉ có thể hét tới tê tâm liệt phế. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, Đỗ Hân, để em bàn luận khái niệm thời trang với chị bằng vũ lực được không? Một đêm trăng gió, Trần Hy mệt tới mức không thể nhấc 10 đầu ngón tay lên được, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, rèm cửa sổ che khuất ánh sáng bên ngoài. Cánh tay trắng nõn của Trần Hy hơi lộ ra, mái tóc dài buông xõa, gò má như nhuộm dáng ngũ sắc. Một cô khẽ chuyển động cơ thể, trong miệng thốt ra một tiếng than nhẹ. Một, hình ảnh dáng ngũ sắc, góc truyện audio.com. Tô Cẩm tỉnh dậy ôm lấy cô từ phía sau rồi hôn lên bả vai của cô, ngửi hương thơm từ da thịt người con gái, giọng nói trầm thấp mang theo sự quyến rũ. Trần Hy suy nghĩ xem anh sẽ nói gì, thật không ngờ câu đầu tiên nam thần nói lại là. Trần Hy, em phải chịu trách nhiệm với anh. Trần Hy không để ý đến việc cả người đang đau, xoay người lại, ngơ ngác. Dạ, bọn họ đang không mặc gì, động tác của Trần Hy khiến hai người đối mặt với nhau không một kẽ hở, sau đó nam thần dùng một tay ôm cô vào lòng. Trần Hy khóc không ra nước mắt, Tô Nam Thần, tinh thần của anh thật là tốt quá. Có điều Tô Cẩm không cầm thú như trong tưởng tượng của Trần Hy, sau khi khống chế không cho cô di chuyển thì anh chỉ vùi đầu vào cổ cô, hôn một cách tỉ mỉ khiến cô ngứa không chịu nổi. Em hủy hoại sự trong sạch của anh rồi. Tô Nam Thần mở miệng trên cổ của cô, nói ra một câu làm Trần Hy suýt phun máu. Còn cô thì sao? Chỉ là suy nghĩ một chút, hình như Tô Cẩm có vẻ thật sự chịu thiệt thế nên Trần Hy khéo hiểu lòng người nói. Nhưng mà pháp luật cũng không nói gì đến việc phụ nữ phải chịu trách nhiệm với đàn ông đâu. Mới sáng sớm mà rốt cuộc bọn họ đang thảo luận về vấn đề gì vậy, không giống với cuộc đối thoại bình thường của nam nữ sau khi làm việc kia xong chút nào. Tô Cẩm ngẩng đầu lên, còn nghiêm túc nói. Có quy định đó, có mới là lạ, luật nhà ai quy định vậy? Trần Hy bất mãn, Tô Cẩm cây ngay không sợ chết đứng đáp, nhà anh, khụ Tô Nam Thần đừng tỏ ra đáng yêu như vậy chứ. Chúng ta kết hôn đi, Tô Cẩm hôn lên trán cô thản nhiên nói, trong lòng Trần Hy hoảng hốt ngoài mặt lại tỏ ra bình tĩnh, giả vờ khó chịu trả lời. Đây là cầu hôn sao? Không trang trọng chút nào, ai không biết còn tưởng rằng anh chỉ muốn chịu trách nhiệm vì đêm hôm qua còn không có nhẫn, không có hoa tươi, chẳng ai thấy. Tô Cẩm nhíu mày, xoay người bước xuống giường. Coi như anh chưa nói gì. Trần Hy, đây mới đúng là ăn xong không chịu trách nhiệm nhé. Quần áo Đỗ Hân đưa đến bị trả về hết. Đỗ Hân nghi ngờ hỏi tại sao. Trần Hy đáp. Mấy cái này dễ dụ sắc lang, em sợ đến lúc đó mình không tới lễ trao giải được. Đỗ Hân, cuối cùng, Trần Hy chọn một bộ váy khá dài, sau khi xác định nó không quá lộ liễu, Trần Hy không có ý kiến gì lập tức nhắn tin cho Tô Nam Thần. Tô Nam Thần chỉ trả lời một chữ, ngoan, Trần Hy rất bất đắc dĩ, nhưng Nam Thần đã thể hiện là anh không chấp nhận chuyện váy lộ, vì thế trên ngực và sau lưng Trần Hy còn lưu lại dấu hôn vô sỉ của người nào đó. Chẳng qua là sau khi Trần Hy mặc chiếc váy dài bó sát đi đến lễ trao giải, Tô Cẩm còn quyết định từ nay về sau Trần Hy cũng không được mặc đồ bó sát nữa. Lúc này đây, vốn là Trần Hy và Thi Dĩ cùng nhau đi thảm đỏ, thế nhưng Nam Thần đã phá hỏng, trực tiếp cướp Trần Hy trong tay Thi Dĩ rồi nhét vào xe, để lại một mình Thi Dĩ sụp đổ kêu gào. Các người cứ thể hiện tình cảm đi, trước sau gì cũng bị hiệp hội loại bỏ. Trần Hy ngồi trong xe limousine của Tô Cẩm, chiếc váy dài bó sát phác họa dáng người uyển chuyển của cô, một dải lụa trong suốt vắt trên vai mang theo sức mê hoặc, tóc của cô được uốn xoăn sóng rồi buộc lại trông đầy quyến rũ, kiểu trang điểm tự nhiên trông cực kỳ xinh đẹp, mỗi một cử động đều tràn ngập khí chất. Tô Cẩm ngồi bên cạnh cô mặc âu phục đơn giản, không có thay đổi gì nhiều nhưng một lúc lâu sau vẫn khiến Trần Hy không thể rời mắt. Cô nói, gocchuyenaudio.com. Đến bây giờ em vẫn không thể tin được tại sao anh có thể trở thành bạn trai của em chứ. Tô Cẩm sửa lại lời nói của cô. Là chồng, Trần Hy, sao cô lại muốn lao vào lòng anh thế này? GT, cách chương.